Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401, Huy Thiên Hũ. Người kiếp trước mặc dù có chút xui xẻo, nhưng có thể chuyển thế đầu thai, thật ra thì đã đủ may mắn. Không thiếu và ngươi có giống vậy trải qua tiên thiên thần linh. Ta chưa từng nghe nói qua có những người khác có thể chuyển thế đầu thai. Ngươi là ta nơi gặp cái đầu tiên. Kiếp trước ngươi là tiên thiên thần linh, nhưng chưa từng tạo ra đời, cũng coi là một tờ giấy trắng. Kiếp này ngươi làm người tộc, sở học sở tư đều là ta nhân tộc chi văn minh. Như vậy, ngươi có thể đồng ý. Vị kia cố tiền bối nhìn Mạc Hà, diễn cảm khôi phục mới vừa rồi bình thản, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói. Đây là tự nhiên, sinh nhi làm người, có phụ mẫu huynh đệ, có thân tộc trên đời, còn có ân trọng như núi ân sư. Huống chi sớm đã không có tiên thiên quyền bính, kiếp này là tộc người Mạc Hà, không phải là tiên thiên thần linh. Mạc Hà gật đầu một cái trả lời. Thanh âm đối phương mặc dù khôi phục mới vừa rồi bình thản, hai câu này cũng chỉ cảnh cáo và dặn dò, nhưng là Mạc Hà nhưng có thể nghe ra đối phương lời nói bên trong. Và mới vừa rồi so sánh, nhiều hơn một tia thân thiện, vì vậy liền lập tức tỏ thái độ. Trước mắt cố tiền bối nghe được Mạc Hà mà nói, vậy cảm nhận được Mạc Hà lời nói bên trong chân thành, trong lòng không khỏi hơn nữa hài lòng. Ngày hôm nay tìm tòi nghiên cứu Mạc Hà kiếp trước thân phận, Mạc Hà trả lời có chút ra hắn ý liệu, nhưng là để cho hắn nhất là hài lòng một cái đáp án. So hắn trong lòng nguyên bản dự trù câu trả lời còn muốn hài lòng. Mạc Hà mới vừa rồi câu trả lời này chính là để cho hắn hơn nữa hài lòng. Nói ra những lời này, Mạc Hà thật ra thì không có nửa điểm trộn lẫn nước thành phần. Bởi vì hắn chuyển thế đến cái thế giới này trước, ở kiếp trước cũng không biết đã luân hồi liền bao lâu. Vốn là tiên thiên chân linh đều có chút ngu dốt, đã sớm hoàn toàn thích ứng tộc người thân phận, tự nhiên sẽ đối với mình hôm nay tộc người thân phận trong đầu đồng ý. Ở trong lòng hài lòng gật đầu một cái. Trước mắt vị này cố tiền bối tiếp tục mở miệng nói. Người tên đệ tử kia Vô Ưu chuyện ta cũng biết. Mẫn Thiên Giang Thủy Thần ban đầu là ít có trung lập tiên thiên thần linh, cùng người ta tộc vật nhỏ không phạm, thậm chí đã từng đối với ta nhân tộc có một ít trợ giúp. Người có thể thật tốt đào tạo, bất quá hắn cùng câu thị ân oán, mong rằng người có thể xử trí thích đáng. Nói xong Mạc Hà chuyện, vị này cố tiền bối lại nhắc tới Vô Ưu tình huống. Mạc Hà nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu một cái, trong chuyện này cũng không có làm ra bất kỳ bảo đảm. Vô Ưu là mình đệ tử, Mạc Hà dĩ nhiên sẽ thật tốt đào tạo, bất quá hắn cùng câu thị hoàng tộc ân oán, cuối cùng rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào? Mạc Hà nhưng sẽ không giúp Vô Ưu làm cái quyết định này. Hết thảy quyền lựa chọn ở Vô Ưu mình, mà mình cái này người làm sư phó, cuối cùng chỉ sẽ chọn đứng ở Vô Ưu sau lưng. Đây là hắn ở Thanh Mai đạo trưởng trên mình học được. Làm người sư trưởng, tự nhiên muốn là môn hạ đệ tử che gió ngăn cản vũ. Đặc biệt là coi mình có đầy đủ năng lực thời điểm. Nhìn Mạc Hà biểu hiện, trước mắt cố tiền bối vậy không nói gì, hắn cũng không có yêu cầu Mạc Hà cấp cho hắn một cái bảo đảm. Tư nhân ân oán, chỉ cần không liên quan đến cả tộc người an nguy, vậy bọn họ những người này tộc cao thủ, liền tuyệt đối sẽ không ra mặt can thiệp. Sống không biết bao lâu hắn, vô cùng rõ ràng ở trên thế giới này, dù là tâm tính khá hơn nữa, lại đoàn kết chủng tộc, chỉ cần là có linh trí, cuối cùng không tránh được sẽ có phân tranh. Huống chi là nhân tộc như vậy số lượng khổng lồ, trí khôn cực cao chủng tộc, người kiếp trước hẳn là tiên thiên thủy thần, kiếp này kiêm tu mộc hành công pháp, đi là thủy mộc tương sinh chi đạo, ở ngươi thành tựu nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó, ngươi có thể tiếp tục dọc theo mình hôm nay con đường đi. Cũng có thể thiên về thủy chi đạo. Nếu như thiên về thủy chi đạo, ở thành tựu kim tiên trước, ngươi đạo đồ sẽ đi đặc biệt chót lọt. Nhưng sau đó như thế nào? Rất khó nói. Nếu như dọc theo ngươi hôm nay con đường, cùng cái trước so sánh, tốc độ tu luyện sẽ hơi chậm một chút, nhưng tiền đồ nhưng hơn nữa khả quan, cũng có thể để cho ngươi ở sinh tử khô vinh trên đường lớn hơn nữa lâu dài. Vị kia cố tiền bối trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái ngọc giản. Vừa nói chuyện, vừa đem cái này hai cái ngọc giản đưa đến Mạc Hà trước mặt. Cái này hai cái ngọc giản bên trong, có cái này một môn có thể tu luyện tới huyền tiên cảnh giới đỉnh cao công pháp. Cũng tương đối thích hợp ngươi. Đưa cho ngươi cầm đi nghiên tập một chút. Nhìn trước mặt mình bay hai cái ngọc giản, Mạc Hà trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Không hổ là kim tiên cảnh giới cao thủ. Ra tay rộng rãi như vậy. Mạc Hà biết đây là mình thẳng thắn thân phận sau đó. Trước mắt vị này kim tiên cao thủ đối với mình đào tạo, cũng là ngày hôm nay hỏi mình những tình huống này một ít bồi thường. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp cho hai môn nguyên thần chân tiên cảnh giới trên tu luyện công pháp, hơn nữa còn đều là thích hợp mình vậy chồng. Mặc dù Mạc Hà đã quyết định, kế tiếp tu luyện nhất định là huyền nguyên khống thủy lục bên trong công pháp. Nhưng có cái này hai môn cực kỳ thích hợp mình công pháp thành tựu tham khảo. Đối với hắn tiến một bước hoàn thiện tăng lên huyền nguyên khống thủy lục ở giữa công pháp có trợ giúp cực lớn, đa tạ tiền bối dày ban cho. Đưa tay nhận lấy cái này hai cái ngọc giản, Mạc Hà nhanh chóng đem thu vào trong ngực, sau đó lập tức nói cảm tạ. Cái này loại đưa đến mép chỗ tốt, hắn dĩ nhiên được nhận lấy. Hơn nữa vậy phải nhận lấy, đối diện vị kia cố tiền bối thấy vậy, khẽ gật đầu, sau đó lại quay đầu liếc mắt một cái bên cạnh mình đồng xanh chế chậu nước. Khẽ cau mày, sau đó huy động tay áo bào, một tia sáng trắng bắn về phía trong chậu nước, theo đối phương động tác, Mạc Hà ánh mắt lần nữa coi trọng cái đó đồng xanh chế chậu nước. Nhìn vậy hơi hiện lên tia sáng mặt nước. Ở nơi này đạo bạch quang không có vào sau đó, cũng không có văng lên một tia rung động, trong lòng bắt đầu tìm tòi nghiên cứu bắt mắt trước cái này chậu nước tác dụng. Nhìn Mạc Hà mang một tia ánh mắt dò xét, vị này cố tiền bối thuận miệng nói, yêu tộc yêu tiên một ít quấy dày mà thôi, không cần để ý. Mạc Hà gật đầu một cái, nhìn đối phương không thèm để ý chút nào hình dáng. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra yêu tộc quấy dày muốn so với tưởng tượng bên trong thường xuyên. Cái này sợ rằng là ngày thường thái độ bình thường. Thấy Mạc Hà ánh mắt còn không có rời đi cái đó đồng xanh chậu nước. Trước mắt vị này cố tiền bối không biết nghĩ tới điều gì. Hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, ngươi phụ cận tới xem. Mạc Hà đối với cái này đồng xanh chậu nước đích xác có chút tò mò. Nghe được câu này, liền đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, ở cách đồng xanh chậu nước ước chừng 5 bước chừng chỗ dừng bước. Ánh mắt ném vào chậu nước bên trong, ở khoảng cách gần như vậy dưới, Mạc Hà vẫn không có phân biệt ra được cái này đồng xanh chậu nước. Rốt cuộc là phẩm cấp gì pháp khí, nhưng có thể đặt ở một vị kim tiên trong tay, muốn đến món pháp khí này uy năng hẳn không phàm. Ít nhất hẳn là một kiện tiên bảo đi. Nhìn vậy hiện lên một tầng tia sáng mặt nước. Mạc Hà bỗng nhiên bây giờ phát hiện. Nước kia bên trong cái bóng ngược ra sự vật. Lại là toàn bộ huyết liệt quan chung quanh ảnh thu nhỏ. Cơ hồ huyết liệt quan tất cả cảnh vật. Đều ở đây cái này trong nước rõ ràng có thể gặp. Chỉ là đến gần yêu tộc phương hướng. Liền bị một tầng hắc vụ bao phủ. Căn bản không thấy rõ trong đó cảnh vật. Thấy loại chuyện này, Mạc Hà đối với cái này kiện đồng xanh chậu nước tác dụng liền đại khái sáng tỏ. Cái này là có thể dòm ngó gặp cảnh vật chung quanh. Hơn nữa thông qua những thứ này cảnh vật, trực tiếp ảnh hưởng đến thực tế một món bảo vật. Đối với món bảo vật này công dụng, Mạc Hà cảm thấy có chút quen thuộc, lại cẩn thận xem một chút đồng xanh chậu nước hình dáng. Trước mắt đồng xanh chậu nước bề ngoài vô cùng phong cách cổ xưa, nhưng cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện ở đồng xanh chậu nước bề ngoài có một ít không hề quá rõ ràng trang sức, phong cách vậy giống vậy rất xưa cũ. Những thứ này trang sức khác, có núi xuyên con sông, bóng người chim muông, nhìn như có chút lộn xộn bừa bãi, không hề dễ coi. Bất quá Mạc Hà thấy những thứ này, hồi tưởng mình đã học qua những sách kia, có một món đồ và trước mắt đồng xanh chậu nước có một ít tương tự. Tiền bối món bảo vật này, có chút giống đã từng Khuy Thiên học phái chí bảo. Khuy Thiên Hũ, Mạc Hà thử thăm dò mở miệng nói, nghe được Mạc Hà những lời này, vị kia cố tiền bối nhìn Mạc Hà, có chút bất ngờ nói, có chút kiến thức à, hôm nay còn nhớ Khuy Thiên học phái người, ở nhân tộc bên trong cũng không nhiều, vãn bối cũng chỉ là ở một bản cổ tịch lên đọc đến. Mạc Hà khiêm nhường một câu, Khuy Thiên học phái, đây là một cái đã biến mất Bách Gia học phái, cũng là nhân tộc sớm nhất một nhóm Bách Gia học phái một trong. Cái này học phái lý niệm là Khuy Thiên lấy minh, hiểu vạn vật được hưng. Bọn họ chủ trương xem xét thiên địa vạn vật vận hành chi lý, từ đó nắm giữ tiến hành lợi dụng, tìm tòi nghiên cứu thế giới rộng, sau đó ngoài sáng, chi kỷ thân chi nhỏ bé. Mạc Hà ban đầu đọc đến cái này học phái lý niệm thời điểm, còn khá cảm thấy hứng thú, cảm thấy cái này học phái lý niệm rất có ý tứ. Đáng tiếc là ở Khuy Thiên học phái sống động thời kỳ, nhân tộc đang gặp nội loạn, hơn nữa ngoại tộc áp lực, cái này học phái cũng không có hưng thịnh bao lâu. Bất quá, Mạc Hà lúc ấy học vậy bản trong cổ tịch ghi lại, Khuy Thiên học phái biến mất nguyên nhân, vẫn là Khuy Thiên học phái mình tìm chỗ chết. Bọn họ thích xem xét vạn sự vạn vật, kết quả theo dõi đến một ít các tộc cao thủ bí mật, cuối cùng chọc giận tới nào đó vị cao thủ, bị hắn ra tay tiêu diệt. Cái này học phái mặc dù mất mạng, nhưng là học phái lý niệm, lại bị một ít những thứ khác học phái hấp thu, cũng tỉ như Thiên Công học phái, liền thừa kế một số Khuy Thiên học phái cách vật ngoài sáng lý niệm. Đứng ở Mạc Hà trước mắt vị này cố tiền bối, tựa hồ bởi vì Mạc Hà nói ra Khuy Thiên học phái tên chữ, hơi bị gợi lên một chút hứng thú, chỉ trước mặt đồng xanh chậu nước, hướng về phía Mạc Hà nói, ngươi nếu biết Khuy Thiên học phái, chắc hẳn cũng biết cuối cùng Khuy Thiên học phái kết quả. Chúng ta lúc ấy cứu vãn không đạt tới, đến khi đạt địa điểm sau đó, Khuy Thiên học phái chí bảo Khuy Thiên Hũ đã bị đánh nát. Sau đó ta thu tập được một số mảnh vỡ, cộng thêm một ít những vật khác, luyện chế lần nữa liền món bảo vật này. Khuy Thiên Hũ, chính là bảo này đời trước. Nghe đối phương như thế vừa giải thích, Mạc Hà lập tức rõ ràng, đồng thời đối với trước mắt vị này cố tiền bối tuổi tác, trong lòng cũng có một cái đại khái con số, liền hướng về phía trước mắt món bảo vật này. Đối phương tuổi tác tối thiểu ở hơn 30.000 tuổi trở lên. Ngươi có thể thử thao túng một chút món bảo vật này. Thật ra thì dùng thật phương tiện. Vị này cố tiền bối tiếp tục hướng về phía Mạc Hà nói. Ừ, lời vừa nói ra, Mạc Hà cũng không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt cố tiền bối, nhưng phát hiện đối phương không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Thử một chút đi, nói không chừng mấy ngày nữa, chúng ta không rảnh thoát thân, liền cần ngươi tới thao túng món bảo vật này, là huyết liệt quan đại quân âm thầm hộ giá. Trước mắt, cố tiền bối nghiêm túc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.